Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1209, bạo lực phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chém xuống một kiếm đi, Hàn Sâm cảm giác Phượng Hoàng thần kiếm thật giống là chém ở đàn hồi 10 phần cao su xăm lốp xe mặt trên. Phượng Hoàng thần kiếm tuy rằng chém xuống, nhưng không thể chém phá rõ ràng cầu. Rõ ràng cầu hãm xuống một chút sau đó, rất nhanh lại nảy lên. Đem Hàn Sâm liên quan Phượng Hoàng thần kiếm đồng thời đánh lui về phía sau vài bộ. Hàn Sâm cắn răng một cái, rút ra Thái A kiếm, một tay một chiêu kiếm hướng về cái kia rõ ràng cầu trên người điên cuồng chém đi qua. Món đồ này như thế quỷ dị, hiện tại động chỗ động thủ, tuyệt đối không cho lại nó cơ hội thở lấy hơi, bằng không ai biết nó còn có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Nó mới vừa lăn xuống đến thời điểm, trên người nhưng là chạm vào không ít dòng máu, những kia huyết dịch rõ ràng không phải nó. Nhưng là trong chốc lát này, những kia huyết dịch chỗ không có. Hàn Sâm liên tục nhìn chằm chằm vào nó ở xem, những kia huyết dịch nhưng là một giọt chỗ không có nhỏ xuống đến, ngay trên người nó biến mất không còn tăm hơi, thật giống như là bị nó cho hấp thu đi như vậy. Hàn Sâm song phi kiếm pháp triển khai, Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm liên tục chém ở rõ ràng cầu trên người. Nhưng là cái kia sức mạnh mạnh mẽ cùng kiếm sắc bén nhận. Đều đang không đả thương được rõ ràng cầu mảy may, lưỡi kiếm chém ở rõ ràng cầu trên người sau đó liền sẽ lập tức bị bắn lên đến, liền cái bạch ấn chỗ không có để lại. Hàn Sâm tâm càng ngày càng giật mình, hắn mở ra chín đạo khóa gen sức mạnh thêm vào Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm sắc bén, cùng siêu cấp thần sinh vật cũng mới có thể bị hắn chém ra lỗ hổng, nhưng liền rõ ràng cầu bì chỗ chém không phá, vật này trình độ bền bỉ đã vượt xa Hàn Sâm tưởng tượng. Thấy đây một chiêu vô dụng, Hàn Sâm thu rồi song kiếm cũng không còn khảm, lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm cái kia rõ ràng cầu nhìn một chút, nó vẫn như cũ còn đang giãy giụa suy nghĩ muốn xông ra sức hút phạm vi. Mà Bảo Nhi cầm lấy hồ lô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện ra mồ hôi hột, xem ra thập phân vất vả, tựa hồ thời gian dài sử dụng cái kia mê ngươi tiểu hồ lô cũng là muốn trả giá rất lớn tiêu hao, chẳng trách nàng bình thường chỗ không thế nào dùng. Chỉ là Bảo Nhi thập phân không cam lòng để cho chạy cái kia rõ ràng cầu, vì lẽ đó vẫn cắn răng kiên trì không chịu thu hồi mê ngươi tiểu hồ lô, vẫn như cũ vẫn là quay về rõ ràng cầu hút mạnh. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, ngược lại nơi này cũng không có người nào khác, hắn cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay ngưng tụ ra một cái đồng tiền vàng, sau đó kim tệ lên con số chậm rãi nhảy lên, sức mạnh kinh khủng ở Hàn Sâm chỉ kim tệ lên càng để lâu càng nhiều. Ta xem ngươi đến cùng cứng bao nhiêu. Hàn Sâm xem Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tay nhỏ rung lợi hại, tựa hồ là có chút sắp không chống đỡ nổi. Nhìn lại một chút kim tệ lên cũng đã tích trữ 9 khối tiền, hẳn là gần đủ rồi. Cũng không có nhiều hơn nữa, kế tục xuống, trực tiếp đem kim tệ đạn hướng rõ ràng cầu. Một vệt kim quang xẹt qua hư không, trực tiếp dính vào rõ ràng cầu trên người. 9 lần kim tệ sức mạnh chấn áp ở rõ ràng cầu mặt trên. Nhất thời đem rõ ràng cầu cho ép xẹp xuống, như là bị đè ép khí cầu như vậy, khiến người ta lo lắng nó bất cứ lúc nào cũng có thể hội nổ tung. Bảo Nhi thu hồi mê ngươi tiểu hồ lô, đặt mông ngồi dưới đất, miệng nhỏ thở hào hển, xem ra là mệt không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là rõ ràng cầu đã bị ép thập phân khuếch đại, dĩ nhiên vẫn không có nổ tung, một lúc lại nảy lên, khôi phục nguyên bản dáng dấp. Hàn Sâm xem người đều có chút choáng váng, vậy cũng là 9 lần sức mạnh a, coi như là đại đế chịu như thế lập tức, bao nhiêu cũng sẽ được bị thương đi. Cái kia rõ ràng cầu nhưng xem ra thật giống không có chuyện gì như thế, ngoại trừ kim tệ còn kề sát ở trên người nó ở ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Rõ ràng cầu lại hướng ra phía ngoài lăn lên, chỉ là lăn tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, nếu như nói vừa nãy là xe thể thao bánh xe. Như vậy hiện tại gần như chính là xe lô bánh xe, xem ra lại trầm vừa nát, thật giống luân bất động như vậy. Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm, biết kim tệ chấn áp sức mạnh vẫn là có tác dụng, tuy rằng không thể đè nát rõ ràng cầu, nhưng cũng để rõ ràng cầu chịu đựng rất lớn áp lực. Hữu dụng là được, Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, nhất thời đánh một cái vang chỉ thấy đầy trời kim tệ rơi xuống, leng keng đều tới cái kia rõ ràng cầu mặt trên rơi đi. Không mất một lúc, rõ ràng cầu mặt trên cũng đã dính đầy kim tệ, rất nhanh sẽ liền lăn chỗ lăn không chuyển động, như là một cái đại kim cầu như vậy bị đặt ở nơi đó. Bảo Nhi xem rõ ràng cầu bị chấn áp lại, nhất thời oán hận bỏ qua, ở phía trên đá hai chân. Cái kia rõ ràng cầu nhưng là cũng không nhúc nhích, bị ép đều sắp muốn đánh, nhưng vẫn không có bị đè nát, cứng cỏi khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm cũng đi tới rõ ràng cầu phía trước, hiếu kỳ nhìn rõ ràng cầu, nhìn không thấu đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì. Nếu như nói là siêu cấp thần sinh vật, vậy nó làm sao cũng có thể có sự phản kích của chính mình thủ đoạn, nhưng là từ đầu tới đuôi nó đều chỉ là chạy trốn mà thôi. Nếu như nói nó là một cái vật chết, Hàn Sâm ngược lại là không tin. Bảo Nhi trực tiếp nhảy đến rõ ràng cầu mặt trên lại nhảy lại dẫm, rõ ràng cầu nguyên bản cũng đã bị ép rất đánh thân thể lại đánh chuyển động, run rẩy tùy cơ đều sẽ nổ tung như thế. Tựa hồ là Bảo Nhi cảm thấy như vậy không quá hà giận, liền lại cho gọi ra mê ngươi tiểu hồ lô, muốn đưa cái này đã không có cách nào nhúc nhích rõ ràng cầu cho hút vào đi. Bảo Nhi mê ngươi tiểu hồ lô vừa mới bắt được trong tay, vẫn không có quay về rõ ràng cầu hấp nó, rõ ràng cầu thân thể liền bắt đầu run rẩy, thật giống thị phi thường sợ sệt. Hàn Sâm không nhìn ra đây là cái thứ gì, lại tổn thương không được nó, cũng không có ngăn cản Bảo Nhi, nghĩ thầm để Bảo Nhi hút vào bên trong hồ lô cũng tốt đỡ phải đợi lát nữa tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Bảo Nhi đang chuẩn bị muốn đem rõ ràng cầu cho hút vào đi, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng. Cái kia run lẩy bẩy rõ ràng cầu dĩ nhiên từ phía dưới nứt ra rồi một cái lỗ hồng. Hàn Sâm có thể khẳng định, chiếc kia không phải là bị hắn kim tệ sức mạnh ép nứt, mà là chính mình nứt ra rồi, bởi chiếc kia nứt ra thập phân chỉnh tề, liên tục bóng loáng như là đánh bóng qua như thế. Hơn nữa mô phỏng là một đường thẳng, ép nứt chắc chắn sẽ không là bộ dáng này. Bất quá bởi lỗ hồng là từ phía dưới nứt ra, vì lẽ đó Hàn Sâm có chút xem không rõ lắm lỗ hổng bên trong có món đồ gì. Bất quá Hàn Sâm đến là có thể khẳng định, rõ ràng cầu bên trong là rỗng ruột, chỉ có thể nhìn thấy bên trong một mảnh đen như mực, cũng không biết có vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, rõ ràng cầu bên trong có món đồ gì lung lay một thoáng. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi chuyện này đối với bạo lực phụ tử nhất thời như là bị kinh sợ sợ hãi đến miêu như thế đồng thời lùi về sau vài mét. Bảo Nhi càng là nhảy vào Hàn Sâm trong lồng ngực, ôm Hàn Sâm cái cổ, mắt to đầu trộm đuôi cướp nhìn chằm chằm cái kia rõ ràng cầu. Hàn Sâm đồng dạng là một mặt cảnh giác, nếu như cái này rõ ràng cầu là siêu cấp thần sinh vật trứng, một cái trứng xác ngoài chỗ như thế cứng cỏi, như vậy đồ vật bên trong lại là khủng bố cỡ nào đáng sợ đâu. Phụ tử hai cái đồng loạt nhìn chằm chằm cái kia rõ ràng cầu vết nứt, chỉ thấy có một cái đồ vật từ bên trong từ từ bỏ đi ra. Theo vật kia dần dần bỏ ra vết nứt, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi con mắt cũng càng trừng càng lớn, thật giống là nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm như thế. Vật kia hoàn toàn theo trong vết nứt bỏ đi ra, nhìn chằm chằm Hàn Sâm cùng Bảo Nhi, lay động một cái đầu, phát sinh một tiếng khủng bố cực điểm gầm rú. Gâu, cách chương.